pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, đệ thập đạn Father. Này chỉ tiểu long hóa thành hình người lúc sau. Chỉ so Tống Quan lùn một cái đầu. Màu đỏ đầu tóc, làn da bạch đến giống sữa bò. Trên mặt còn có một chút tàn nhang. Rõ ràng này đầu hồng long trên người nghe không đến Tống Quan thích máu hương vị. Nhưng Tống Quan cảm thấy này chỉ long hình người phối màu. Thoạt nhìn thật giống như máu thực hảo uống bộ dáng. Cư nhiên xem đến hắn còn có điểm đói. Cũng là việc lạ, nhưng tuy rằng Tống Quan hắn xem đến có chút đã đói bụng. Đói về đói, hắn cuối cùng vẫn là như cũ không lưu tình chút nào mà xách theo hình người tiểu long sau cổ áo. Một tay đem người ném đi ra ngoài. Tống Quan nghiêm túc nói. Ta không phải ngươi ba ba, tiểu long bị bỏ qua lúc sau cũng không giận. Con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Tống Quan. Ta không có ba ba mụ mụ. Ta sinh ra thời điểm bọn họ liền đều đã không còn nữa. Ách, ngươi là đầu một cái đối ta tốt như vậy người. Lại còn có như vậy lợi hại. Cho nên, về sau ngươi chính là ta ba ba, Tống Quan. Ngoặc kép, cái quỷ gì logic. Tống Quan quả thực vô lực phun tào. Ta là giúp ngươi bắt tay tiếp đi trở về không sai. Nhưng là làm đoạn ngươi tay người cũng là ta a. Người này hùng hài tử là quang nhớ ăn không nhớ đánh sao? Hơn nữa ba ba là như vậy tùy tiện có thể nhận sao? Người ba mẹ trên trời có linh thiêng nếu đã biết chuyện này. Chẳng lẽ thật sự sẽ không khóc hạt sao? Tống Quan phi thường nghiêm túc mà cự tuyệt tiểu long cái. Này đảm nhiệm long ba ba nhiệm vụ. Hắn lôi kéo đại thiếu ra đem những cái đó bị thương dòng binh đoàn đội viên mang lên. Liền dùng không gian pháp thuật ở trong hư không xé ra một cái vết nứt. Là mang theo đại gia trực tiếp trở về thành trấn bên trong. Đem kia đầu gây chuyện hồng long ném ở tại chỗ, nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy phải. Tới rồi giải quyết, đương Tống Quan cùng đại thiếu gia đem dòng binh đoàn người bệnh tất cả đều cứu trị hào. Thu phục hết thảy bọn họ còn không có về đến nhà. Liền xa xa mà liền phát hiện nhà mình cổng lớn ngồi xổm một cái tóc đỏ bóng người. Không cần nhìn kỹ, quang nghe khí vị liền biết. Này rõ ràng chính là bị bọn họ lúc trước ném ở trong rừng rậm hồng long, cách lão đại xa khoảng cách. Nguyên bản đoàn thành một đoàn ngồi ở nhà ở trước mặt hồng long. Ở nhìn đến Tống Quan trở về lúc sau, liền lập tức tinh thần phấn chấn mà đứng lên. Cao hứng phấn chấn mà chiều Tống Quan phất tay nói. Ba ba, người đã về rồi. Tống Quan, ngoặc kép, này không hố cha đâu. Ai là ngươi ba a? Từ nay về sau hồng long liền bắt đầu quay chung quanh nhà bọn họ. Các loại xuất hiện ở Tống Quan bên người. Hơn nữa các loại ba ba mà kêu to. Đuổi đều đuổi không đi. Tiểu long lần đầu tiên xuất hiện ở hàng xóm trước mặt thời điểm. Nếu không phải Tống Quan tay mắt lanh lẹ mà đem nó miệng bưng kín. Nó phỏng chừng liền phải làm trò người mặt kêu Tống Quan, ba ba. Tống Quan đem tiểu long kéo dài. Tới góc, quả thực tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Hắn đặc biệt đau đầu. Đều nói ta không phải ngươi, ba ba. Ngươi như thế nào liền không thể minh bạch đâu. Tiểu long vô tội mà chớp chớp mắt. Sẽ không, ta nói ngươi là ta ba ba. Ngươi chính là ta ba ba lạp, loại này tự thành nhất thể hắc động logic. Tống Quan nghẹn sau một lúc lâu. Nói, ta sao có thể có ngươi lớn như vậy nhi tử, tiểu long ủy khuất. Ngươi là chê ta này nhân loại bộ dáng số tuổi quá lớn sao, Tống Quan vô ngữ. Ba phải cái nào cũng được mà trả lời nói. Dù sao ta là không có khả năng có ngươi lớn như vậy nhi tử, tiểu long nói. Nhưng ta thực tế tuổi vẫn là rất nhỏ. Cái này chỉ là chúng ta loại bộ dáng mà thôi, Tống Quan không biết long biến thành người là thông. Qua cái gì căn cứ? Đại thiếu gia cùng hắn thảo luận vấn đề này thời điểm cũng thực hoang mang. Tống Quan suy nghĩ, nếu long hình người là riêng bộ dạng căn cứ đồng giá tuổi chuyển hóa lại đây nói. Như vậy xem này hồng long lớn như vậy tuổi nhân loại ngoại hình. Này long rõ ràng đều lão đại số tuổi, còn trang tiểu hài tử. Thật sự làm người không biết làm gì cảm tưởng. Chỉ nghĩ nói nó vì nhận cha cũng không tránh khỏi quá đua. Tống Quan không biết Hồng Long vì cái gì đối nhận cha một chuyện như vậy chấp nhất. Long sinh mệnh so người bình thường đều phải lớn lên nhiều. Đừng nhìn này Hồng Long chỉ là một đầu ấu long. Làm không hảo này tuổi cũng có 200-300 tuổi. Tống Quan thực bất đắc dĩ mà nói. Mặc kệ ngươi vài tuổi. Tóm lại ngươi cũng không phải là ta nhi tử. Hồng Long nghe vậy bĩu môi. Trên mặt tàn nhang giống như theo nó tiểu biểu tình có một chút chết đi. Nó cùng Tống Quan hai người vốn dĩ liền ai thật sự gần. Hồng Long dứt khoát trực tiếp một tay khoanh lại Tống Quan cổ. Mà Tống Quan hiện giờ này thân xác đặc tính là nếu gặp được nguy hiểm sự tình nói. Thân xác liền sẽ tự phát phản ứng đến đặc biệt tấn mãnh. Nhưng nếu không cảm nhận được uy hiếp tính. Này thân thể bản năng phản ứng liền sẽ là tương đương đờ đẫn chậm chạp. Huống chi Long tộc bản thân hành động lực ngay lập tức đến không thể dùng lẽ thường hình dung. Cho nên không có cảm nhận được bất luận cái gì sát khí nguy hiểm Tống Quan. Mãi cho đến bị Hồng Long gần người dán vòng trước cổ. Hắn mới chậm hai chục mà phản ứng lại đây, tóc đỏ người trẻ tuổi ôm Tống Quan. Điểm mũi chân vươn đầu lưỡi từ Tống Quan cầm chỗ đó một đường hướng về phía trước liếm. Tiểu cẩu giống nhau liếm qua Tống Quan miệng. Vẫn luôn liếm đến Tống Quan chóp mũi. Này động tác chi lưu sướng tấn mãnh làm Tống Quan căn bản không có thời gian phản ứng lại đây đi. Ngăn cản, Tống Quan có loại đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống bị người mãnh phiến hai. Cái tát cảm giác, hắn môi thượng còn tàn lưu cái loại này bị người liếm qua sau ướt dầm dề vi diệu xúc cảm. Khó mà tin được chính mình cứ như vậy bị một đầu công long cấp khinh bạc. Mấu chốt là này đầu long liếm xong người lúc sau còn vẻ mặt vô tội mà trợn mắt xem người. Hồng Long liếm xong một ngụm lúc sau, thấy Tống Quan không có đánh nó. Liền lại lập tức quấn quýt si mê đi lên điểm chân dựa đi lên còn muốn liếm đệ nhị khẩu. Tống mặt sợ tới mức một cái run run. Một phen duỗi tay che lại Hồng Long mặt. Liền như vậy ấn long mặt mạnh mẽ đem người đẩy ra. Ngữ khí đều trầm hai cái điệu. Không sai biệt lắm là đã muốn chuẩn bị động thủ đánh long. Hắn có điểm giận mà nói. Ngươi làm cái gì? Hồng Long bị Tống Quan đẩy ra. Nó mặt bị ấn đến biến hình. Còn là ôm Tống Quan không chịu buông tay. Chỉ liều mạng dùng chân câu lấy Tống Quan chân. Trong miệng mơ hồ không rõ mà giải thích nói. Ngươi nói ngươi không cần khi ta ba ba. Ta đây đành phải nhiều liếm ngươi hai khẩu lạp. Như vậy trên người của ngươi dính ta hương vị. Ngươi chính là của ta. Này cùng tiểu cẩu đi tiểu xác nhận chính mình địa bàn có gì khác nhau. Hơn nữa nhận cha cũng không phải như vậy nhận đi. Tống Quan hắc mặt. Đêm này đầu óc đường về quỷ dị Hồng Long dùng sức quăng ra ngoài. Long tộc da dày thịt tháo. Tống Quan cũng không sợ quăng ngã này đầu long. Bởi vì dùng sức lực pha đại. Tiểu long bị ném tới trên mặt đất về sau. Lăng là trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Nó quăng ngã ở hố lúc sau. Ho khan nửa ngày. Cắt đất làm dơ người khác hình bộ dáng. Nó cảm thấy có điểm ủy khuất. Trong mắt chứa đầy nước mắt ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Nhìn thấy bạch kim sắc tóc dài người đứng ở hố biên. Trên cao nhìn xuống bộ dáng bởi vì ngược sáng quan hệ. Tiểu Long thấy không rõ đối phương trên mặt biểu tình. Chỉ nghe được đối phương lạnh như băng thanh âm. Ta chán ghét long tộc. Lần tới ngươi lại đến. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi băm ngao long canh. Cũng không biết có phải hay không lời này thương. Thấu tiểu long tâm. Tóm lại theo sát sau đó 7 ngày thời gian. Kia Hồng Long đều không có xuất hiện ở Tống Quan trước mặt. Đối này trạng huống Tống Quan cũng không phải thực để ý. Trong nhà đã có nháo không rõ ràng lắm trạng huống vai chính thụ huynh đệ hai người. Nếu lại thu một cái lão tiểu hài Hồng Long, kia cũng là không cần người hảo hảo sống. Nhiều thế này thời gian xuống dưới, Tống Quan nhìn chính mình địa phương ngôn ngữ cũng đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Ma pháp cũng sẽ, cảm thấy là thời điểm khai đổi mới bản đồ đi thu tiểu đệ. Đối này Lai Tạp Xung Phong nhận việc tỏ vẻ nguyện ý vì Tống Quan dẫn kiến Wellington công tước. Mỗi lần Lai Tạp đề cập Wellington công tước thời điểm luôn là biểu tình tối tăm thật sự. Vẻ mặt hận không thể Wellington công tước sớm chết sớm siêu sinh biểu tình. Này một phen sự kiện chung, hắn càng là tích cực vì Tống Quan cung cấp các loại tiện lợi. Hy vọng Tống Quan sớm một chút đem Wellington làm xuống đài. Tống Quan đối với Lai Tạp nội tâm hoạt động không có cũng không có cái gì tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Hơn nữa hắn hiện tại này khai quải thực lực, cũng không sợ Lai Tạp có thể hố hắn. Vì thế ngày này cùng Lai Tạp một phen thương thảo xong sau, Tống Quan ôm một rổ bánh có nhân còn có mặt khác thất thất bát bát một ít tạp vật về nhà. Làm một cái bổn thành tương đương nổi danh tiểu bạch mặt mỹ nam tử. Tống Quan mỗi lần hắn đi ra ngoài đi một vòng, trong lòng ngực liền sẽ nhiều một ít nữ tính tặng cùng đồ vật của hắn. Hơn nữa chủng loại phồn đa, tranh kỳ khoe sắc, ngay từ đầu Tống Quan liều mạng cự tuyệt. Sau lại phát hiện địa phương có một loại kỳ quái tập tục. Dù sao nữ tính đưa cho nam tính đồ vật, nam tính nhất định phải tiếp thu. Đồng thời dong binh đoàn hán tử nhóm lời nói tháo lý không tháo mà khuyên hắn. Các nàng lại không phải đưa ngươi phân. Thu liền thu, ngươi làm gì một hai phải cự tuyệt thương các nàng tâm đâu. Tống Quan, ngoặc kép, thu lễ thu được sau lại. Tống Quan có điểm thu đến chết lặng. Đồng thời trong lòng âm thầm hoài nghi. Làm không hảo tự mình thân phận thật sự kỳ thật là một người hình quyên tặng dương cũng không nhất. Định, đối với giống xem ca như vậy cơ hồ ôm đồm cho tới 5 tuổi tiểu hài tử. Từ 80 lão thái yêu thích như vậy không khoa học tồn tại. Dòng binh đoàn hán tử nhóm đương nhiên ghen ghét chết. Ngay từ đầu bọn họ đem Tống Quan hướng chết hắc. Sau lại phát hiện Tống Quan người cũng không tệ lắm. Liền ngượng ngùng đen. Bất quá bọn họ ngày thường thường xuyên lấy Tống Quan thập phần chịu nữ tính hoan nghênh một việc. Này trêu ghẹo Tống Quan. Lời nói được thực không thể miêu tả. Tống Quan vừa mới bắt đầu thời điểm pha không thích ứng. Nhưng sau lại nghe được nhiều. Cũng coi như gió bên tai. Hắn trước Chu Mục thấy tất cả đều là nam nhân nam nhân nam nhân. Này Chu chính mắt thấy đến như vậy nhiều nữ tính. Tuy rằng hiện tại sở hữu nhân loại trước mắt ở trong mắt hắn. Đều là bị hắn theo bản năng mà đánh thượng đồ ăn như vậy nhãn tác. Nhưng nữ tính tồn tại như cũ làm hắn thực cảm động. Mà thẳng nam nhóm như vậy thân thiết sinh vật, cũng đồng dạng kêu hắn hoài niệm, bất quá nói trở về. Tóm lại một ngày này Tống Quan từ Lai Tạp ra tới hướng trong nhà đi. Bởi vì sinh hoạt hằng ngày chung, nếu khứu giác vẫn luôn duy trì siêu cấp nhanh nhạy tình huống nói. Nhật tử gặp qua thật sự gian khổ, giả tưởng ở khứu giác vô địch trạng thái hạ, có người thả một cái thí. Có thể tưởng tượng này khí vị cũng là mỹ diệu đến làm người hỏng mất. Cho nên Tống Quan từ nắm giữ ma pháp lúc sau, liền đem chính mình khứu giác dùng pháp thuật điều chỉnh tới rồi người thường trình độ. Sẽ đề điểm này là bởi vì một ngày này Tống Quan vào phòng lúc sau, mới phát hiện đại thiếu gia cùng đệ đệ đều ở. Sau đó hắn nhìn đến đệ đệ bên cạnh còn đứng một cái phối màu nhìn đặc biệt quen mắt tiểu quỷ. Đầu kia tiểu quỷ đầu nhìn so đệ đệ còn muốn tiểu. Nhưng rõ ràng chính là hồng long kia hóa. Từ đã từng người trưởng thành hình bộ dáng co lại đến củ cải nhỏ bộ dáng. Củ cải nhỏ nhìn đến Tống Quan lộ ra một cái nhảy nhót tươi cười. Nó bước ra chân ngắn nhỏ không nói hai lời trực tiếp phác lại đây ôm lấy Tống Quan đùi. Còn đem mặt dán lên tới cọ hai cọ. Ba ba. Tống Quan một chân kéo hồng long một bên nhìn thẳng đại thiếu gia. Các ngươi ai đem nó bỏ vào tới, đệ đệ nhấp miệng không nói lời nào. Đại thiếu gia ho khan một tiếng, đem tầm mắt dịch khai. Chỉ nhỏ giọng hồi phục Tống Quan nói. Đệ đệ không biết hắn là ai. Cho rằng chỉ là trong thành bình thường tiểu hài tử. Liền đem hắn mang về tới, Tống Quan không nói chuyện nữa là trực tiếp động thủ. Hắn đem tóc đỏ tiểu quỷ từ chính mình trên đùi lay xuống dưới. Liền chuẩn bị đem oa nhi này từ cửa sổ quăng ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới hắn đệ đệ mắt thấy hắn có này ý đồ. Này hùng hài tử hắn cư nhiên tạch mà chạy tới. Ôm chặt bị Tống Quan sách ở trong tay tiểu long eo. Gắt gao không buông tay nếu chỉ cần chỉ là một cái tiểu long nói. Tống Quan ném cũng liền ném. Nhưng hiện tại xuyến một cái đệ đệ, đó là cái phi thường kiều nhược nhân loại tiểu hài tử. Là khái phải để ý hỏng rồi, dựa gần phải để ý quăng ngã. Trước mắt này trạng huống thật là ném không phải, phóng cũng không phải, Tống Quan sách theo hồng long. Nhìn hồng long trên người treo đệ đệ, vẻ mặt đậu má biểu tình. Đại thiếu gia thấy thế vẻ mặt khẩn trương mà nhìn qua. Nói một câu, đừng ném. Liền phải đem đệ đệ ôm qua đi. Kết quả đệ đệ chết ôm Hồng Long còn liền không buông tay. Phía sau cảnh tượng cũng là hỗn loạn. Cuối cùng Hồng Long rốt cuộc là ở đại thiếu gia này một đôi huynh đệ giữ gìn hạ lưu tại trong nhà. Tống quan đối kia phía sau triển khai cũng là không nỡ nhìn thẳng. Cảm giác chính mình thân ở một bộ gia đình kịch giữa. Trình diễn cốt truyện chính là nhận nuôi tiểu cầu tiết mục. Chính hắn này nhân vật là ba ba. Đại thiếu gia là cưng chiều hài tử mẹ. Đến nỗi đệ đệ đương nhiên chính là trong nhà cái kia tìm đường chết hùng hài tử. Mà Hồng Long là chỉ bị hùng hài tử nhặt về ra lưu lạc cầu. Hài tử nhặt cầu về nhà. Tao hài tử hắn ba nghiêm khắc phản đối. Nề hà hài tử mẹ nó che chở hài tử. Cuối cùng ở hài tử cùng hài tử con mẹ nó cực lực hòa giải dưới. Hài tử hắn ba rốt cuộc nhà ra miễn cưỡng đem lưu lạc cầu lưu lại. Trời ơi! Loại này chuyện xưa nhân vật thay đổi cư nhiên thật đúng là một chút không khỏe cảm đều không có. Này ngươi dám tin, Tống quan có điểm tưởng hộc máu, mà đệ đệ cùng Hồng Long bởi vì đạt thành chung cực mục tiêu, là hoan hoan hỉ hỉ mà ôm thành một đoàn đi rửa mặt ngủ. Lưu lại Tống quan cùng đại thiếu gia đối diện không nói gì. Xấu hổ đến một bước, Tống quan là không lời nói tìm lời nói, nhưng cũng là bị nháo đến cảm xúc dâng lên. Nói chuyện có điểm hướng, người đây là tưởng bồi thường đệ đệ. Đại thiếu gia lúc trước liền vẫn luôn rũ mi mắt, lúc này nghe được Tống quan nói, cũng là không dương mắt, chỉ chần chờ một chút, nói một tiếng, xin lỗi, sau đó đi theo nói một tiếng nhẹ đến Tống quan đều không có nghe rõ một tiếng cảm ơn. Tống quan còn muốn hỏi một câu, cái gì? Đại thiếu gia đã là từ hắn bên người đi qua ra cửa phòng về phòng của mình, tuy rằng không có nghe rõ cuối cùng câu nói kia. Bất quá liền tính là mắng chửi người cũng không quan trọng. Tống quan không có muốn quá mức tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Trong phòng mọi người đều rời đi. Lạnh lẽo mà liền thưa Tống quan một người. Dù sao Hồng Long không nghĩ thu cũng đều thu. Cứ như vậy đi. Tống quan cũng trở về chính mình phòng. Bất quá hôm nay hắn không có gì tâm tình làm học thuật. Nhưng lại không nghĩ ngủ. Cho nên dứt khoát trợn tròn mắt số cửu đếm tới hừng đông, ngày thứ hai Tống quan lên đi tìm Lai Tạp. Bọn họ hai cái ở trên một cái bàn đầu dựa gần đầu đem muốn đi Wellington công tước nơi đô thành sự. Tình đều quy hoạch chuẩn bị một phen. Buổi tối Tống quan về nhà trung tuyên bố muốn chuyển nhà chuyện này. Đại thiếu gia cùng đệ đệ đều không có nói chuyện mà bảo trì trầm mặc. Hồng Long trực tiếp phác trụ Tống quan tỏ vẻ đôi tay tán thành. Bị Tống quan ném đi ra ngoài, rời đi cái này thành chi thời điểm. Tống quan gặp được nhiều ngày không thấy Phất Lai Á muội tử. Đột nhiên xuất hiện ở Tống quan trước mặt Phất Lai Á. Thoạt nhìn thần sắc rất có điểm tiêu tụy. Nhưng điểm này tiêu tụy thật sự là không tổn hao gì với nàng mỹ mạo. Nhưng thật ra tương so với ngày thường bức người Mỹ diễm dung sắc. Nhiều vài phần nhu nhược đáng thương ý vị ở bên trong. Tống quan có điểm kinh ngạc, Phất Lai Á ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu xanh băng như là có hỏa, phảng phất bọn họ đã từng mới gặp bộ dáng. Phất Lai Á nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, hỏi, ta là trộm chạy ra, phụ thân không biết, nàng nói, ngươi phải đi. Tống quan ngay từ đầu trong lòng có điểm thất thố, lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn chưa từng có nói nhiều, chỉ là ân một tiếng. Phất Lai Á nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, này rõ ràng là cầu tư bôn. Tống quan trong lòng cái loại này thất thố hoảng loạn cảm giác lại mạo lên đây. Hắn hít sâu một hơi, nói, không được. Phất Lai Á giơ lên mặt tới, có nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên qua cây cối chạc cây rừng ở trên mặt nàng. Nàng thần sắc như vậy nghiêm túc mà, phảng phất đang nói cái gì cầu nguyện từ giống nhau. Lại mang theo vạch trần phủ trầm thuyền, được ăn cả ngã về không ý vị ở bên trong. Cứ như vậy vẻ mặt túc mục mà đối Tống quan nói, ta thích ngươi, trắng ra được hoàn toàn không cho đối phương cũng không cho chính mình bất luận cái gì một chút đường sống đường lui. Tống quan nhất thời thất ngữ, nhìn trước mặt nữ hài tử, nghe vậy trầm mặc đã lâu. ngôn ngữ mệt mỏi. Cuối cùng hắn chỉ bài trừ khô cằn một câu, là ba chữ, thực xin lỗi. Lúc ấy Phất Lai Á là một cái cơ hồ khóc ra tới biểu tình. Nhưng Ngôn Tẫn tại đây, hảo quá không minh bạch truy vấn. Tống quan nói một câu, xin lỗi không tiếp được. Liền xoay người đi sửa sang lại chính mình đi theo Dương Hành Lý Tử. Lúc sau nhích người xuất phát, bọn họ đi hướng đô thành một đường đều thực bình an. Đối với Phất Lai Á muội tử sự tình, Tống quan chỉ nghĩ muốn đem chuyện này chạy nhanh vứt đến sau đầu. Vì rời đi chính mình lực chú ý, trong lúc Tống quan vô số lần đem kia chỉ rõ ràng kế hoạch ở ngoài Hồng Long ý đồ ở lộ trung gian ném xuống, nhưng không nghĩ tới Hồng Long nhận lộ bản lĩnh quá cường đại. Mỗi lần bị ném đều có thể tìm trở về. Hơn nữa còn làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Như cũ là gián Tống quan, tuy rằng Tống quan hiện giờ thi pháp phương thức có điểm giống đã từng Thanh Long thời điểm dùng ngôn chú, nhưng cũng chỉ là có điểm giống. Trên thực tế cực hạn tính rất đại, là tuyệt đối không có lúc trước ngôn chú như vậy nhiều bước đến không sai biệt lắm không gì làm không được nông nỗi. Dù sao Tống quan dùng tới pháp thuật cũng trước sau ném không xong Hồng Long. Đến sau lại hắn cũng liền tùy Hồng Long đi. Hồng Long đặc biệt ái dính Tống quan, đặc biệt ỷ vào chính mình hiện tại thoạt nhìn năm người tiểu, thường thường bò đến Tống quan trên đùi, động bất động liền hướng Tống quan trong lòng ngực toàn. Lúc trước nó vẫn là thiếu niên bộ dáng thời điểm, cũng ái hướng Tống quan trên người cọ, nhưng Tống quan không chịu cho nó tới gần là được rồi. Hiện giờ biến thành một cái củ cải đầu. Hơn nữa Tống quan thực tế tiếp xúc lúc sau phát hiện đối phương tâm trí cũng thật là cái tiểu bằng hữu không thể nghi ngờ. Chính là rất nhiều thời điểm rất nhiều hành vi có chứa rất nghiêm trọng động vật tập tính. Nhưng cũng không tính quá xấu. Bởi vì nếu một hai phải giáo dục nói, tiểu Hồng Long cũng là sẽ ngoan ngoãn nghe lời sửa lại. Chính là ở mỗ một chút sự tình thượng này tiểu Long đặc biệt chấp nhất. Vô luận Tống quan như thế nào cấm đối phương đều không. Tỉ như tiểu Hồng Long đặc biệt thích hướng Tống quan trên người cọ, lúc trước mỗi lần ở Hồng Long muốn lại đây cọ hắn thời điểm, Tống quan liền đem người quăng ra ngoài. Nhưng Hồng Long mỗi lần đều bám giết không tha mà bò lại tới. Như vậy ném bò lại tới, bò lại tới lại vứt hành vi máy móc mà lặp lại vài lần lúc sau. Tống quan hắn hiện tại cũng là lười đến nhúc nhích. Có loại lười biếng nhất không nổi kính cảm giác. Tùy đối phương ái cọ không cọ. Vì thế này một đường xuống dưới đến cuối cùng, Tống quan đùi cơ hồ thành Hồng Long chuyên trúc chỗ ngồi, đối với chính mình hình thái. Tiểu Long tỏ vẻ kỳ thật hình người trạng thái đối với một con rồng tới nói, liền cùng quần áo giống nhau. Dùng biến hình thuật là bộ dáng gì? Biến ra hình người cũng chính là bộ dáng gì? Cùng Long bản thân hình thái không có gì quan hệ. Tiểu Long tỏ vẻ nó lúc trước thời điểm chỉ biết kia một cái biến hình thuật. Cùng một cái người lùn học. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi hình tượng nó bảo trì rất nhiều năm. Nhưng là Tống quan không thích. Sau đó lúc sau kinh một loạt quay chung quanh Tống quan mà triển khai quan sát tự hỏi. Tiểu Long nó cảm thấy Tống quan hẳn là tương đối có thể tiếp thu nó là cái tiểu hài nhi bộ dạng. Hình tượng. Cho nên nó liền lại đi học trước mắt biến hình thuật. Hồng Long nói tới đây thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo cầu khen ngợi biểu tình, bị Tống quan một cái tát chụp ở trán thượng, là làm nó thiếu khoe khoang ý tứ, phi thường thanh thúy một tiếng bàn tay thanh. Nhưng bị chụp một cái tát Hồng Long một chút đều không tức giận. Cảm thấy Tống quan so sánh với trước kia động bất động liền đem nó quăng ra ngoài thời điểm, thật sự là ôn nhu không ngừng một chút. Vừa lúc này là ăn cơm thời gian, Tiểu Long đã biết Tống quan cùng vai chính thụ đều là quỷ hút máu. Mà theo Tiểu Long lúc trước biết, đương kim trên thế giới quỷ hút máu đều là sợ quang. Nó đột nhiên biết được Tống quan là không sợ quang quỷ hút máu. Phi thường hưng phấn, cảm thấy không hổ là bị nó lựa chọn phải làm chính mình ba người. Quả nhiên lợi hại. Quả nhiên không giống người thường, hôm nay Tiểu Long xem Tống quan muốn đi ăn cơm. Tiểu Long nó mạch não vẫn luôn có chút kỳ kỳ quái quái. Về điểm này Tống quan thật đúng là không tính nói sai. Dù sao Hồng Long nó là các loại hâm mộ những cái đó bị Tống Quan hút máu tiểu động vật nhóm. Hâm mộ ghen tị hận thật lâu. Nó cảm thấy này đàn tiểu động vật có thể bị ba ba hút máu thật là chúng nó tam sinh đã tu luyện. Phúc khí. Sau đó cũng rất muốn chính mình bị ba ba như vậy hút một chút. Lời này ở Tiểu Long trong lòng nghẹn thật nhiều thiên. Hôm nay rốt cuộc nghẹn không đi xuống. Nó xung phong nhận việc vén lên chính mình tay áo. Lộ ra trắng nõn một đoạn cánh tay. Tỏ vẻ Tống Quan nếu tưởng nói. Có thể hút nó huyết. Tống Quan nhìn thoáng qua Hồng Long tiểu cánh tay. Hồng Long trên người không có quỷ hút máu thích máu hương vị. Nghe lên giống như là không thể dùng ăn đồ vật. Nhưng Tống Quan cảm thấy Hồng Long thoạt nhìn liền có loại thật sự ăn rất ngon cảm giác. Về điểm này, Tống Quan chính hắn là đã quên. Trên thực tế sẽ như vậy. Kỳ thật là lúc trước vừa mới bắt đầu cái này chu mục đích thời điểm. Đã thành quỷ hút máu Tống Quan ở bụng đói kêu vang dưới tình huống. Nhìn thấy quá một cái màu đỏ tóc dài cô nương. Kia cô nương da trắng da. Trên mặt có tàn nhang. Nghe lên máu hương vị đặc biệt thơm ngọt. Ngay lúc đó Tống Quan không cắn người ra. Không uống qua đối phương huyết. Chỉ ở cửa sổ biên nhìn thoáng qua. Nuốt đã lâu nước miếng. Lúc sau trong tiềm thức liền vẫn luôn nhớ. Tóc đỏ da trắng da trên mặt có tàn nhang hình tượng cùng ăn ngon vẫn luôn hoa ngang bằng. Trước mắt đồng dạng tóc đỏ da trắng da trên mặt có tàn nhang Hồng Long. Lộ cánh tay hỏi Tống Quan muốn hay không uống chính mình huyết. Tống Quan cảm thấy đối phương tuy rằng nhìn là cái tiểu hài tử. Nhưng thực tế như vậy to con. Có thể so giống nhau tiểu động vật đều phải thân thể cường đến nhiều. Lại nói hắn cũng khá tò mò Long huyết nếm lên là cái gì hương vị. Hắn tự hỏi một chút. Hứng thú chí bừng bừng mà thò lại gần cắn một ngụm. Kết quả này một cắn lúc sau. Tống Quan cả người đều không tốt. Long huyết đối quỷ hút máu tới nói là có độc có hay không? Loại này giả thiết quá hố cha có hay không? Có độc ma nấm đều lớn lên tương đối diễm lệ những lời này quả nhiên là không có sai. Bị độc đến mặt mày xanh sao? Lúc sau suốt 5 ngày đều cả người vô lực Tống Quan. Liền nói chuyện đều là cố hết sức đến muốn chết bộ dáng. Hắn là dựa vào đại thiếu gia chiếu cố mới hoãn lại đây. Trong lúc Tiểu Long nhưng thật ra nước mắt lưng tròng mà hướng Tống Quan trên người cọ. Đại thiếu gia không biết Tống Quan là uống lên Long huyết mới biến thành như vậy. Chỉ biết là bởi vì Tiểu Long. Cho nên nhìn đến Tiểu Long dựa lại đây. Hắn không cấm âm thầm đề phòng. Nhưng vấn đề mấu chốt là đại thiếu gia lại đánh không lại Tiểu Long. Đây là cái làm người phi thường không có cách nào sự tình. Vì thế một xe không khí liền trở nên đặc biệt vi diệu, một ngày này dùng cơm thời điểm. Hồng Long cùng đệ đệ chạy xuống xe ngựa đi chơi. Đại thiếu gia ở trên xe ngựa uy Tống Quan uống máu. Tống Quan uống lên hai khẩu liền muốn ăn không phấn chấn mà tỏ vẻ lại không nghĩ uống máu. Là thật sự, không phải làm, chỉ là từ uống lên kia Long huyết lúc sau. Hắn liền cả người vô lực còn không nghĩ ăn cơm. Dù sao hắn không hút máu một chốc cũng là không chết được. Tống Quan tỏ vẻ tưởng chính mình một người lẳng lặng. Nhưng đại thiếu gia không yên tâm. Còn giống nhọc lòng lão mụ tử giống nhau mà chính là dùng bạc muỗng múc một muỗng huyết uy đến Tống. Quan trong miệng, Tống Quan cả người khó chịu đã chết. Không nghĩ uống máu. Một ngụm cắn nứt ra bạc muỗng nát. Đại thiếu gia dừng một chút. Kim sắc con ngươi nhìn qua. Hắn nhìn Tống Quan, cuối cùng chậm lại khẩu khí, một bộ hống tiểu hài tử dường như miệng lưỡi hống Tống Quan nói. Không ăn cơm là không đúng, Tống Quan cảm giác có điểm tắc nghẽn. Bất quá rốt cuộc vẫn là duy trì chính mình người chết mặt. Học ra trong miệng nửa thanh cái muỗng lúc sau, hắn lãnh đạm mà nói một câu. Ta không ăn, vai chính thụ côn đinh nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Sau đó rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng ở Tống Quan trong tầm mắt cúi đầu uống một ngụm huyết. Hắn vốn dĩ môi sắc chính là thực thiền. Dính huyết sau tức khắc có diễm lệ sắc cảm. Tống Quan trăm triệu không nghĩ tới chính là. Đại thiếu gia cứ như vậy cúi đầu đè lại hắn cái gáy. Sau đó đem giấu môi ở trên môi hắn. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình khớp hàm bị đối phương dùng đầu lưỡi cường ngạnh mà cạy ra. có huyết độ lại đây. Hắn uống lên kia một búng máu, cả người đều phải tạc, liều mạng muốn tránh thoát đại thiếu gia kiềm chế, nhưng không có kết quả. Hiện giờ tay chân mệt mỏi, cái gì sức lực đều xử không lên. Cuối cùng vẫn là đại thiếu gia uy xong rồi hắn này một búng máu sau, chính mình ngẩng đầu lên, Tống Quan đã chịu không nhỏ kinh hách. Bị người buông ra lúc sau người đều trực tiếp bên người sau xe ngựa xe trên vách. Bất quá bởi vì trên người hắn không lực, động tác liền rất chậm gì gì. Hơn nữa, dán vách tường cũng dán đến không phải thực kín mít. Cho nên ở đại thiếu gia trong mắt xem ra, thế nhưng vẫn là cái thập phần bình tĩnh bộ dáng. Tống Quan kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt biểu tình còn thực bình tĩnh đại thiếu gia. Hắn quả thực lòng nghi ngờ đối phương có phải hay không bị người xuyên qua trọng sinh tài cán ra. Chuyện như vậy tới, bình tĩnh một chút lúc sau, hắn đột nhiên nhớ tới ban đầu đại thiếu gia nháo quá một lần tuyệt thực. Lúc ấy chính mình là mạnh mẽ muốn uy đối phương uống máu. Kia hình ảnh đảo tựa trước mắt, bất quá lúc đó chính mình có thể so trước mắt đại thiếu gia động tác thô bạo nhiều, lúc ấy chính mình miệng đối miệng cấp đối phương uy quá huyết uống. Tuy rằng là đánh bậy đánh bạ, bất quá làm chính là làm. Tống Quan không phủ nhận, bởi vì này như thế nào cũng là chắc chắn đã phát sinh quá sự thật. Hắn hiện giờ xem đại thiếu gia này hành vi, càng xem càng cảm thấy là đối phương lúc ấy chịu nhục. Hiện nay này phiên hành động là tới báo năm đó chi thù, bất quá báo thù phương pháp cũng có rất nhiều loại. Đại thiếu gia cố tình tuyển này vừa ra, này giữa ý nghĩa thập phần ý vị sâu xa. Tống Quan vừa nghĩ như vậy thù cũng muốn báo đại thiếu gia, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Một bên lại bình tĩnh mà hoài nghi phân tích trước mặt đại thiếu gia có phải hay không thích chính mình. Một đường nhiều như vậy chu mục đi xuống tới, thích quá chính mình nam tính nhiều vô số, thêm lên cũng không tính thiếu. Tống Quan bị nam nhân thích đến chết lặng, đã nhận mệnh mà tiếp thu chính mình còn rất hấp dẫn nam tính sự thật. Bất quá cứ việc như thế, hắn vẫn là muốn tại đây kết luận phía trước thêm cái tân trang. Này kết luận giới hạn trong này đó hố cha chu mục. Trong thế giới hiện thực đương nhiên không tính, dù sao ở hắn chân thật trong thế giới, hắn lớn lên sao đại, từ sinh ra đến bây giờ, là trước nay đều không có lâm vào quá cái gì bị nam nhân dây dưa tình ái tin tức. Điểm này đủ để chứng minh hắn thập phần bình thường. Không bình thường chính là này đó chu mục thế giới, mẹ nó vai chính thụ đối chính mình có hảo cảm. Liền có hảo cảm đi. Dù sao này loại sự tình cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Tống Quan tê liệt mà nghĩ như vậy, cảm thấy sự tình không tính tao, thuộc về còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Hơn nữa hướng tốt phương diện suy nghĩ một chút, kỳ thật hiện tại vai chính thụ đối chính mình hảo cảm độ tương đối cao cũng là chuyện tốt a. Bằng không giống như bây giờ uống lên long huyết trúng độc không thể động đậy lúc sau, vạn nhất vai chính thụ bạo khởi muốn lộng chết chính mình làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn cái này quỷ hút máu thân vương bình thường không chết được, nhưng nếu đối phương đem chính mình đầu chặt bỏ tới, sống hắn khả năng vẫn là có thể sống. Chỉ là đầu còn có thể hay không tiếp trở về này liền khó mà nói. Tống Quan trong đầu còn đang suy nghĩ đông tưởng tây, lúc này ngồi ở hắn trước mặt đại thiếu gia lại là đã mở miệng. Còn ăn sao? Nếu nói không ăn nói, phỏng chừng sẽ bị đối phương lấy vừa mới cái kia phương thức miệng đối miệng mà uy xong một chỉnh chén huyết đi. Tống Quan trong lòng rít gào, nhưng là trên mặt ra vẻ chấn định mà chiều đại thiếu gia vươn tay. Ta chính mình uống, đại thiếu gia không cầm chén cho hắn. Chỉ là đột nhiên cúi người qua đi để sát vào Tống Quan. Hai người chóp mũi đều trống, cảm giác được đối phương thân thể nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ một chút. Đại thiếu gia duỗi tay ấn thượng đối phương khóe miệng, hủy diệt đối phương bên miệng vết máu. Cũng đúng là lúc này, xe ngựa môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đệ đệ thanh âm vào giờ phút này truyền đến. Ca ca, ta đem đống lửa không cẩn thận lộng diệt, người có thể lại đây giúp ta xem một chút sao? Đại thiếu gia đạm nhiên đứng dậy hồi ngồi vào ban đầu vị trí thượng. Hắn đem thịnh huyết chén đặt ở một bên, nhất phái thản nhiên mà đối Tống Quan nói. Người bên miệng dính huyết. Sau đó xoay người lại đối đệ đệ nói. Ta hiện tại lại đây, nhìn theo đại thiếu gia xuống xe rời đi lại đem cửa đóng lại. Tống quan hoàn toàn thân mình một oai. Dựa vào xe ngựa xe trên vách. Giảng thật, hắn cảm thấy vừa rồi vai chính thụ là tưởng hôn hắn, bất quá. Cũng là kia một ngày uy huyết sự kiện lúc sau. Trừ bỏ kia một ngày thâm độ tiếp xúc ở ngoài. Đại thiếu gia đối tống quan cũng là không còn có bất luận cái gì du củ hành vi. Bọn họ này đoàn người lúc sau đến đô thành trên đường đều phi thường thuận lợi. Không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa tống quan uống xong long huyết bất lương di chứng cũng là biến mất. Tống quan là làm bộ cùng vai chính thụ cái gì đều không có phát sinh. Bọn họ tìm được rồi đô thành lai tạp. Lai tạp so với bọn hắn đi trước lên đường. Là đi vì bọn họ vào ở đô thành đi trước làm một phen chuẩn bị. Hai bên tiếp xúc lúc sau. Tống quan từ lai tạp trong miệng biết được đại lượng về đô thành tư liệu tin tức. Lại sau đó thời điểm. Tự nhiên cũng chính là chuyến này cuối cùng mục đích cũng không có gì hảo miêu tả. Tóm lại tống quan đau bẹp Wellington công tước một đốn. Wellington công tước kỳ thật tuổi cũng rất đại. Nhưng từ bộ dạng đi lên xem. Vẫn như cũ vẫn là một cái anh tuấn tiểu tử. Bị tống quan một đốn hành hung lúc sau. Cái này thoạt nhìn thực anh tuấn rất nhỏ tốp công tước lập tức phụng tống quan vì lão đại. Liền kém không quỳ xuống trực tiếp kêu tống quan ba ba. Tóm lại tống quan lấy tấu Wellington công tước làm mở màn. Triển khai từ nay về sau siêng năng cuồng bẹp quỷ hút máu sau đó thu tiểu đệ nhân sinh lữ. Trình, đáng giá nhắc tới chính là Wellington công tước rất có tiền. Phi thường có tiền, hắn hùng hậu tài lực có thể nói là vì tống quan thu tiểu đệ sự nghiệp đặt phi thường kiên cố cơ sở. Kinh tế, bất quá cùng hắn kinh người gia tài tương đối ứng. Là hắn bên ngoài không hảo đến kinh người thanh danh. Bóc lột nhân dân tiền tài điểm này liền trước không nói. Trừ cái này ra, công tước đại nhân trừ bỏ ái bóc lột. Còn đặc biệt thích làm loạn nam nữ quan hệ. Hắn thích người lớn lên xinh đẹp. Hơn nữa là thủy bộ thông ăn. Hơn nữa bản thân là cái quỷ hút máu. Vì thế liền làm ra rất nhiều bi kịch. Tỉ như nói lai tạp. Bất quá lai tạp ở chợ tống quan tìm được Wellington công tước lúc sau. Liền vẫy vẫy tay áo ẩn sâu công cùng danh mà rời đi. Hắn không chuẩn bị trả đũa. Là mặc kệ Wellington công tước từ đầu ở tống quan kỳ hạ làm tiểu đệ lúc sau. Wellington công tước đại nhân hành sự rất là thu liễm. Bởi vì hắn một khi làm ra cái gì thực quá mức thực táng tận thiên lương sự tình. Liền sẽ bị tống quan đánh. Nhưng hắn bị đánh ai đến cam tâm tình nguyện. Tống quan không cố ý lý quá hắn. Dù sao không cùng hắn nói tình. Nhưng hắn vừa thấy đến đối phương một lòng liền phải từ trong lồng ngực nhảy ra. Thật là hận không thể có thể vì đối phương máu chảy đầu rơi. Nói câu trong lòng lời nói. Nếu không phải đánh không lại tống quan. Hắn thật muốn đem đối phương bắt lại quan tiến vàng dòng chế tạo lồng sắt. Sau đó mỗi ngày đem người thao đến khóc đều khóc không ra tiếng. Wellington công tước đại nhân thích người lớn lên xinh đẹp. Điểm này phàm là cùng công tước đại nhân có điều tiếp xúc đều có khắc sâu thể hội. Có thể tưởng tượng. Này một cái đầu óc có bệnh trọng độ nhan khống người bệnh. Lúc trước đệ nhất gặp mặt đã có vẽ nhan bàng thân tống quan. Là có bao nhiêu kinh vi thiên nhân. Lúc ấy công tước đại nhân trong mắt đều mau từ hốc mắt nhảy ra một đường nhảy đến đối phương trên. Người đi, bất quá bị tống quan tấu một đốn lúc sau. Hắn cũng liền thành thật. Công tước đại nhân tâm tư là thực lung lay. Hắn thấy được tống quan kinh người vũ lực giá trị. Sau đó chuẩn xác đánh giá ra nếu thật liều mạng đánh lên tới nói. Chính mình cho dù chết, cũng có thể sờ không tới đối phương một mảnh góc áo, chết. Hắn là không sợ, kỳ thật bệnh tâm thần thành hắn dáng vẻ kia, cũng sẽ không nhiều tích mệnh. Nhưng công tước đại nhân tưởng tượng đến chính mình chết cũng sờ không tới đối phương góc áo. Nhưng tồn tại có lẽ còn có khác cái gì cơ duyên. Bởi vậy hắn liền bắt đầu thực tích mệnh, muốn nói chính là Wellington công tước là cái rất kiến thức rộng rãi nhân vật. Cho nên ở phía sau tới cùng mọi người tiếp xúc quá trình. Hắn đoán được tống quan cùng vai chính thụ côn đinh đều là quỷ hút máu. hơn nữa còn xác định Tống Quan là vai chính thụ father. Cái này riêng từ ngữ thực trùng hợp chính là, tại nơi đây ngôn ngữ, cùng tiếng Anh father phát âm cùng đua pháp đều giống nhau như đúc. Là một cái chỉ định xưng hô, là quỷ hút máu chuyên môn dùng để xưng hô đem chính mình từ nhân loại chuyển hóa thành quỷ hút máu. Vị kia đại nhân, đoán ra này một tầng chi quan hệ không có gì. Nhưng phải biết rằng Wellington công tước là cái thích làm loạn người. Cho nên hắn từ tự thân tự hỏi vấn đề góc độ xuất phát. Liền lập tức một bộ ta đã hiểu biểu tình. Wellington công tước thổn thức mà tỏ vẻ chính mình có thể lý giải Tống Quan tâm tư. Bởi vì hắn liền đặc biệt thích đem chính mình coi trọng mỹ nhân chuyển hóa thành quỷ hút máu. Wellington công tước tỏ vẻ mỗi khi chính mình nhìn mỹ nhân ở chính mình miệng hạ. Kia tình không kềm chế được. Hơn nữa ánh mắt mê ly bộ dáng khi. Hắn liền đặc biệt hưng phấn. Nói vậy Tống Quan cũng là cái dạng này. Wellington công tước đề nghị nếu mọi người đều là người cùng sở thích. Không bằng hai người tới chiều sâu giao lưu một chút. Nói tay đều phải sờ lên Tống Quan đùi. Kết quả liền phiến điểm vải dệt cũng chưa sờ lên đâu. Hắn đã bị oa ở Tống Quan trong lòng ngực Hồng Long một cái tát chụp đến lăn ra 3 mét xa, kỳ thật gần. Nhất Tống Quan vẫn luôn ở phiền đại thiếu gia sự. Về như thế nào xử lý vai chính thụ vấn đề. Tống Quan nghĩ tới nghĩ lui qua đi. Trong lòng có một cái đại khái phổ. Nhưng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa không có 10 phần nắm chắc. Thập phần nháo tâm. Nguyên bản phía trước thời điểm. Đại thiếu gia không có bực này biểu hiện. Hắn cảm thấy sự tình rất đơn giản. Chỉ cần cắn một cắn đệ đệ. Đại thiếu gia liền sẽ hận chết chính mình. Nhưng hiện giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sự tình đã vô pháp như vậy đơn giản giải quyết. Hắn không thể không dùng tương đối phức tạp phương pháp đi đạt thành nguyên bản mục tiêu. Hơn nữa, xác suất thành công còn không thể bảo đảm 100%, Tống Quan có điểm phiền. Muốn tìm người như vậy thảo luận một chút trò chuyện. Bởi vì hắn càng muốn trong lòng càng không phải như vậy có nắm chắc. Nhưng bên người cũng không có gì người có thể thảo luận vấn đề này. Vừa vặn trước mắt một cái Wellington công tước, miễn cưỡng xem như có thể nói thượng lời nói. Nghĩ nghĩ, hắn sụ mặt đem người xách theo đến chính mình trước mặt. Cố vấn một chút vị này, nhân cha thanh danh lan xa công tước. Như thế nào ở không ảnh hưởng chính mình bản thân hình tượng dưới tình huống. Làm một người khác hận chết chính mình, Wellington công tước vừa nghe vấn đề này liền tới tinh thần. Thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Này não động to lớn khai. Thế giới quan chi nước toạc cũng là làm Tống Quan mở rộng tầm mắt. Quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tống Quan nghe xong lúc sau nghĩ thầm. Nima này bao lớn thù a. Hắn tỏ vẻ không cần như vậy kịch liệt thủ đoạn. Hơi chút ôn hòa một chút là được. Wellington công tước một trầm tư. Nói, ôn hòa một chút thủ đoạn ta tạm thời cũng không thể tưởng được. Tống Quan, nga, một tiếng. Cảm thấy thật là, muốn ngươi gì dùng hệ liệt. Hắn mặt vô biểu tình nói. Vậy ngươi có thể đi rồi, Wellington công tước một kích động. Từ từ, Tống Quan vẻ mặt nghi hoặc xem qua đi, Wellington công tước. Ta nghĩ tới, hắn mỉm cười nói. Đại nhân, nếu là ôn hòa một chút thủ đoạn nói. Ngươi có thể chơi lộng nhân ra cảm tình a, Tống Quan. Ngoặc kép. Nên nói thật không hổ là cha danh lan xa mê chi nam tử sao. Tống Quan đầy đầu hắc tuyến. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi nga. Ta không cần, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin hỏa tiễn. Cảm ơn Da Luân lựu đạn. Cảm ơn thỉnh kêu ta đại thiên tài mới bốn địa lôi. Cảm ơn nghe lộ đêm ảnh hai cái địa lôi. Cảm ơn viêm xá hai cái địa lôi. Cảm ơn la đắp hai cái địa lôi. Cảm ơn khổ sở khi ta sẽ nhớ rõ cười cười địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn Hoàng Oa Ca Ca địa lôi. Cảm ơn Risamanda địa lôi. Cảm ơn Tiêu Tịch địa lôi. Cảm ơn Sama địa lôi. Cảm ơn Nhữ Thụ địa lôi. Cảm ơn Nhàn Nhạt địa lôi. Cảm ơn 17.091.606 địa lôi. Cảm ơn nhàm chán ra hỏa địa lôi. Cảm ơn tịnh địa lôi, mẹ kiếp. Quả nhiên lại viết quá mức. Ta bảo đảm hạ hai chương kết thúc có thể chứ tát lần sau đổi mới 6.2. Hết chương.